Ô kìa, có chú bướm vàng bay trên bông hoa mong manh. Xuân lên trong ta, xuân hát lên khúc hát ca. Ta vui ta say, nhảy múa cho đời đắm say. Trời ơi, nhảy múa vừa thôi, chào các bạn thính giả đi đã nào. À đây rồi, Trọng Cường đây. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Radio Net News. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xạ Si Chess, số đặc biệt chào mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân. Vân Anh này, Vân Anh kể cho Trọng Khương nghe mùng 1 Tết của Vân Anh thế nào đi, có gì vui không? Ôi vui chứ, vui lắm ấy Khương ạ. Khương không nghe mọi người nói vui như Tết à? Trọng Khương biết là Tết thì vui rồi, nhưng mà Tết của Vân Anh thì vui thế nào đây? À, vui đầu tiên á, là năm nay cái gì cũng giảm khiến lòng người mừng vui khôn xiết luôn. Bắt đầu là giá ga giảm này. Thật ra thì giá ga giảm từ ngày mùng 1 tháng 2 cơ, nhưng niềm vui ấy đến hôm nay vẫn cứ dâm gian suốt Khương ạ. Ga giảm thì tốt rồi, nhưng mà nó giảm bao nhiêu và Vân Anh vui như thế nào? Đây nhá, giá ga trong nước đã được điều chỉnh giảm 20.000 đồng trên một bình 12kg do chịu tác động của sự tụt giảm của giá ga thế giới đấy. Và với mức giá giảm này, giá ga bán lẻ chỉ còn 257.000 đồng một bình ga 12kg thôi. Và Vân Anh được tha hồ nấu nướng những món mình yêu thích cho gia đình thưởng thức dịp Tết này nhá. Thích nhờ. Và không phải lo ngày ngày sẽ hết ga bất chợt nữa. Ôi, làm với nhau lâu mà bây giờ Trọng Khương mới biết Vân Anh lắm lời cũng biết nấu nướng cơ à. Chuyện là con gái thì phải biết nấu nướng chứ. Thế thì chỉ trong 2 tháng đầu năm 2016, giá ga đã giảm giá 2 lần liên tiếp với mức giảm khoảng 51.000 đồng một bình 12kg rồi nhờ. Ừ đúng rồi, nhưng cũng chưa choáng bằng tin vui khác đâu Khương nhá. Đó là giá xăng giảm đúng không? Chuẩn luôn. Cái này thì Trọng Khương là người vui nhất luôn. Giá xăng giảm 3 lần liên tiếp tính từ đầu năm 2016. Mỗi lít xăng RON 92 chỉ còn 14.710 đồng, hạ 730 đồng so với trước kia. Ra xăng giảm thì mọi người vui rồi, nhưng mà xăng giảm sao Khương lại vui? À thì xăng giảm giá kỷ lục, Trọng Khương tha hồ lượn lờ đi thăm khắp họ hàng để kiếm tiền lì xì này. Rồi thì lại tha hồ lượn lờ khắp phố phương để tìm gấu nữa này. Và còn Thôi, Vân Anh hiểu rồi. Không những Khương vui và tất cả mọi người cùng vui. Chúc Khương mong có gấu trong năm mới của Khương mau thành hiện thực nhá. Còn giờ tặng Vân Anh một câu chuyện vui cho tinh thần phấn chấn cái nào. Có ngay đây, tặng Vân Anh và các bạn thính giả chuyện cười có tiêu đề Trông ngoan ngày Tết. Câu chuyện sao ngoan thế? Hai bà vợ hỏi thăm nhau về chuyện chồng con. Tết nhất, chồng chị có đi chơi đâu không? Không hề. Thế nó có đi vào mấy sòng bài không? Không không. Làm sao mà ông ấy lại ngoan thế nhỉ? Chẳng có gì lạ cả. Ông ta say bí tỉ từ sáng đến tối có biết trời trăng gì đâu. Ôi, có ông chồng ngoan như thế này thì mệt quá đi nhở. Hay, mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà cũng không bằng Khương mệt khi mà nghe tin này đâu Vân Anh ạ. Ôi, tin gì mà làm Khương mệt thế? Đây là lý do tại sao mà Trọng Khương cứ phải lượn lờ phóng xe trên đường suốt mấy ngày Tết để tìm gấu đây. Ôi, lý do gì mà khủng thế hả Khương? Vân Anh có biết là ở Trung Quốc, các thanh niên độc thân như Khương đang phải chịu những áp lực rất lớn và phải nghe nhiều nhất trong dịp Tết này là cụm từ gì không? Ôi, cụm từ gì mà nghe hãi hùng thế hả Khương? Đó là cụm từ con phải lập gia đình đi. Wow. Cụm từ bi hun, tức là bức hôn, bị gia đình thúc ép lấy vợ hoặc là lấy chồng. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng lại là thực tế rất là nghiêm túc ở Trung Quốc đấy. Xã hội Trung Quốc truyền thống coi người chưa lập gia đình là chưa trưởng thành. Ôi, và việc không lập gia đình sinh con đẻ cái bị coi là bất hiếu đấy Vân Anh ạ. Thế à? Vậy thì cố gắng lên Khương nhá, để mau trở thành người trưởng thành và là con ngoan để không bị coi là bất hiếu như ở Trung Quốc nhá. Trọng Khương đang cố hết sức đây, hy vọng là năm mới Bính Thân sẽ mang lại cho mình thật nhiều may mắn để Tết năm sau không phải nghe cụm từ này nữa. Oh yeah, cố lên nhé bạn của tôi. Thôi không nghĩ về gấu với báo nữa, lên dây cót để nghe Vân Anh hỏi một câu này đây. Sẵn sàng luôn. Ok, loại thức ăn ngọt không thể thiếu vào ngày Tết có rất nhiều hương vị. Đó là mứt. Ok, hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Trung và miền Nam. Hoa mai. Thế hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc? Quá dễ, hoa đào. Vậy sau khi chúc Tết các em nhỏ sẽ được nhận gì? Lì xì. Và Vân Anh thì đã chúc Tết Khương rồi, giờ Khương sẽ lì xì cho Vân Anh cái gì đây? Chắc chắn là một bài hát xuân cực kỳ dễ chịu và cũng cực kỳ sôi động rồi. Ok. Mời Vân Anh và các bạn cùng nhận lì xì đầu năm này để cả năm ngất ngây hạnh phúc nhá. Thank you. kìa. Có chú bướm vàng bay trên bông hoa mong manh. Xuân nhanh trong ta, xuân hạn lên khúc hoan ca. Ta vứt ta say, nhảy múa cho đời đắm say. Oh oh oh kìa, oh oh oh oh xuân về. Có chút nắng vàng tan đi âu lo hoang mang. Xuân nhanh trong ta, xuân hạn lên khúc hoan ca. Em ơi bên nhau. Và chúc các thính giả của Radio Net News năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và sung túc nhé. Và nhớ đón nghe xả stress số đặc biệt chào xuân Bính Thân và mùng 3 Tết nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn và chúc mừng năm mới.